Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 99, truyện ký. Núi Võ Đang, Ngọc Hư cung trước, Minh Nguyệt đối diện trở về ức ngừng lại. Nàng nhìn một chút tối hôm qua y nguyên không nhúc nhích đồ ăn. Thè lưỡi, cái này tiểu sư tổ thật là thần tiên không thành. Nàng cũng không nhiều hỏi, đem mới khay cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Sau đó hướng trong khe cửa nói, tiểu sư tổ, hôm nay có thừa bữa ăn à? Vừa nói, nàng còn một bên hướng trong khe cửa phiến lấy đường phèn thịt kho tàu chân giò lợn nhiệt khí. Tựa hồ trông cậy vào mùi thơm này có thể nhập môn bên trong. Câu lên vị kia tiểu sư tổ muốn ăn. Lui ra đi, hoàn toàn như trước đây thanh âm truyền đến. A a, Minh Nguyệt bất đắc dị ứng tiếng. Trước khi đi, lại là lại tiến đến trước cửa. Quát lên, nhất định phải ăn a. Đây là Thanh Phong bỏ ra một đêm thời gian mới làm đến. Nói xong, nàng vội vàng tăng tốc bước chân, vội vàng rời đi. Vừa mới câu nói kia, nàng cảm thấy mình có chút đi quá giới hạn cùng mạo muội. Dù sao này chỗ nào giống là hướng về phía tiểu sư tổ nói chuyện. Thế nhưng là nàng liền là không nín được. Giống tiểu sư tổ như vậy có mị lực, như vậy tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nếu như bị chết đói, có phải hay không quá oan uổng. Đi đến Ngọc Hư xuống núi cái kia hai khối đá xanh nhọn nham lối ra. Nham nhọn như kiếm, thẳng tắp mà bất khuất. Nàng nhịn không được dừng dừng bước chân. Tiểu cái đầu nhỏ bắt đầu miên man bất định. Tiểu sư tổ, như vậy có mị lực nam nhân, hiện tại đang làm gì đấy? Hạ Cực lúc này đang ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trước mặt là thổi tan hơi mỏng cho tàn. Tại đạo cung cửa sổ mái nhà bỏ ra thẳng ánh sáng bên trong xoay quanh khua lên. Mà hắn trên gối bày biện một bản hơi mỏng sổ. Sổ bên trên có chữ có họa, nhưng lại tuyệt đối không phải công pháp. Mặc dù không phải công pháp, hắn lại như cũ say sưa ngon lành đọc lấy. Trong mắt khi thì hiện lên ý cười, khi thì lại nghiền ngẫm sờ lên cái cằm. Mà chưa phát giác thời gian trôi qua, hắn không ngờ lật đến cuối cùng một tờ, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Làm sao phía dưới không có? Thế là hắn nhắm mắt, nhất niệm nhập mộng. Vậy bản ung đầu tháng kỳ, chính đạo quần hiệp truyện ký thứ ba sách đâu? Hạ Cực ngón tay búng một cái. Đại thần Tịch Tĩnh Tệ tại mộng cảnh trong bầu trời lan một vòng. Hướng về huyết tinh đồ tể bàn. Quay tròn như con quay xoay tròn. Hư ảnh thành cầu. Vòng đi vòng lại. Âm cửu thường chính án lấy đầu người tại cạo xương. Nhìn bộ dáng, lại là cái nào không cẩn thận ngộ nhập hắn trong mộng kẻ đáng thương. Không biết hắn lần này chơi hoa dạng gì, kia đáng thương trùng còn chưa có chết, mà là bị sống sờ sờ, hoàn toàn ở vào thanh tỉnh ý thức, trong miệng muốn phát ra rú thảm, tuy nhiên lại bị lấp chỉ sớm đã móc meo tay, cho nên mặt mũi tràn đầy trắng bệch ô ô, lấy. Người kia nhìn thấy Hạ Cực hiện ra bóng dáng, hiển nhiên là ngẩn người, lại gặp được hắn dùng cực kỳ quen biết ngữ khí cùng cái này trong mộng ác quỷ nói chuyện. Càng là kinh ngạc, vượt qua hoảng sợ, hắn từng tại Tương Dương gặp qua cái này truyền kỳ nam nhân một đường rút đao. Đã từng tại dưới núi Võ Đang chính tà trong lúc rằng co gặp qua hắn. Một người giữ ải vạn người không thể qua, hào tình vạn trượng, tin phục thiên hạ. Thế nhưng, lúc này, hắn vì sao lộ ra như thế kinh hãi? Sắc mặt lãnh đạm như vậy, lành lạnh, xem sinh mệnh vì không có gì. Vì sao tựa như hai người bình thường? Ác mộng, cái này nhất định là ác mộng. Mà Hạ Cực tựa hồ vậy chú ý tới cái thớt gỗ bên trên cái này con trùng đáng thương. Hắn nhìn xem mình thần sắc có như vậy một sát cái kia ngốc trệ. Thế là hắn cười tủm tỉm đi lên trước. Theo tay cầm lên đồ tể trên bàn một thanh loại bỏ thịt đao nhọn. Trực tiếp đẩy ra nam tử kia trong miệng móc meo nhân thủ. Vỗ vỗ vậy hắn trắng bệch gương mặt. Mở thầm nghĩ, người biết ta, ngài là, Hạ, sư, Võ Đang huyền thiên mạnh chân nhân sư đệ, nhập làm thịt Ngọc Hư cung Hạ sư. Người kia đúng là trần chờ hỏi ra, lại là hoàn toàn không dám tin, xem ra ngươi thật nhận biết ta. Hạ Cực càng thêm vui vẻ, rốt cục bị người phát hiện mình tác phẩm, khiến cho Hạ Cực trong lòng có chút vui vẻ. Phảng phất tha hương ngộ Cố Chi, mà cái này bạn Cố Chi đối với mình nhận biết, bị trong nháy mắt phá vỡ. Vì để cho hắn tốt hơn nhận rõ, cùng thưởng thức, Hạ Cực nhếch môi, lộ ra trắng hếu răng, mà loại bỏ thịt đao nhọn đã khoác lên nam nhân bên môi. Mũi đao khẽ động, chính là soạt một tiếng, nam nhân kia bờ môi lại bị trực tiếp cắt cái lỗ hổng lớn. Một mực lan tràn đến bên tai. A, a, nam nhân kia phát ra như giết heo, để lọt phong kêu thảm, mà âm cửu thường lại là ngừng lại. Tựa hồ là đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn bị quấy rầy, mà khiến cho hắn có một chút như vậy không vui. Nhưng hắn đối ở trước mắt vị quý khách kia, có vượt quá tưởng tượng sự nhẫn nại. Nếu là lúc này đổi thành vô luận cái gì khác người, hắn đã sớm lên tiếng. Như vậy, quý khách, giao cho ngươi. Âm cửu thường quyết định để quý khách chơi đến thống khoái. Về phần trà đạp đồ ăn dạng này tập tục xấu, hắn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, không không không, Hạ Cực khoát tay áo, tiện tay đem loại bỏ thịt đao nhọn ném ra, vừa lúc đâm xuyên nam nhân kia há to mồm lộ ra lưỡi bên trong, gắt gao đính tại trên ván gỗ, rất xin lỗi quấy rầy ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là ngươi đồ ăn nhận ra ta, mang đến chút tiểu kinh hỉ, mà làm ta kìm lòng không được. Hạ Cực yêu nhã mà có phần có phong độ giải thích. Mà bây giờ, người có thể tiếp tục. Âm cửu thường, ngô, một tiếng. Cũng không nhiều lời. Tiếp tục đi lên trước. Trực tiếp đem nam tử kia đầu một đao chém ra. Sau đó tiện tay đem đầu lâu tiện tay ném đến sau lưng chôn trong đống xác chết. Nhìn một chút hắn bởi vì dãy giụa mà trêu đến cả người đầy vết máu hòa hợp khép. Trầm mặc một lát. Sau đó ong ong lấy tự nhủ. Chỉ có thể rót lạp xưởng, dứt lời liền gặp được nâng đao, đương đương đương, chặt mấy lần. Lại nhưng đem khối thịt gom đến cùng một chỗ, trực tiếp đầu nhập vào một cái mực màu tím trong bao bố. Chợt bó chặt miệng túi, mà khối thịt vừa mới đi vào, cái kia mực màu tím bao tải liền điên cuồng phun trào lên. Phát ra hoảng sợ nhấm nuốt âm thanh. Cuối cùng, âm cửu thường trực tiếp đem bao tải cầm lấy. Hoành phóng tới đồ tể trên bàn, cự đao đặt nằm ngang bao tải bên trên, nó lấy tay trùng điệp đè ép, dường như đè ép muối tỏi bình thường. Trong bao bố phát ra một trận xương gãy thanh âm, lập tức trở nên vuông vức cùng tĩnh mịch. Hắn cái kia phảng phất trang trí trắng bệch khuôn mặt giật giật. Sau đó quất mở bao tải, đi đến tựa hồ hít hà, hài lòng lại đâm lên, tiện tay treo đến giữa không trung. Hắn xử lý đã kết thúc, hương liệu cũng xứng tốt, chỉ chờ quý khách sau khi đi, liền rót bắt đầu, vậy bản ung đầu tháng kỳ, chính đạo quần hiệp truyện ký thứ 3 sách đâu? Hạ Cực lại hỏi vấn đề, ngô, quý khách chờ một lát, cái này chút đồ chơi nhỏ, đều tại ta trong kho, âm cửu thường ông thanh đường, hắn đã không nhớ ra được tại sao mình thu thập những sách này. Tựa hồ là cùng một ít nhân loại công pháp đặt chung một chỗ. Dù sao những công pháp này có thể thỏa mãn chút hội viên nhu cầu. Cho nên hắn đặt ở mộng cảnh trong góc. Thân hình hắn như quỷ mị tại tĩnh mịch mê ly trong hẻm nhỏ phác sóc. Mà Hạ Cực vậy tùy ý đi theo phía sau. Dường như hai đoàn quỷ hòa. Tại cổ lão, âm trầm trong sương mù ghé qua. Quý khách muốn hay không mang chút lạp xưởng cùng lỗ đầu trở về. Tháng trước lạp xưởng vừa lúc ướp gia vị tốt, lão lỗ đầu vậy dùng băng màng phong tốt mấy cái. Trong đầu hương liệu cũng hẳn là bay hơi vừa đúng, mà có thể thưởng thức. Căn cứ nhiệt tình hiếu khách nguyên tắc, âm cửu thường ông thanh đề một câu. Sao giấy trắng, cảm động tình cảm sư đồ của nhân vật chính. Một nhân vật chán trường, tình cảm quá, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.